Tinh không chi dực, chương 199, chơi sát ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong văn phòng nguyên thủ, những quan chức lớn nhỏ cùng sĩ quan cao cấp nối đuôi nhau đi ra, có điều sắc mặt của họ đều không tốt, nhất là hai người đi ở cuối cùng. Văn phòng nguyên thủ, nơi đại diện cho sự uy nghiêm và quyền uy của đế quốc, phía trước được lát bằng những bậc đá cẩm thạch trắng tạo thành một đài cao, giờ đây trước mặt họ có vẻ như dài ra vô tận, giống như không bao giờ đến điểm cuối khác với bình thường. Hiện tại cả hai đều đang đau đều về cùng một vấn đề, tiêu diệt quân phản loạn, chỉ có điều cả hai căn bản là không nhìn ra hy vọng để giải quyết vấn đề đó. Một loạt biểu hiện gần nhất của đám quân phản loạn chết tiệt chứng minh bọn chúng hiện nay phát triển đến mức khiến người ta phải đau đầu. Lấy từ túi ngực ra một điếu xì gà châm lửa, nhìn những cuộn khói lượn lờ rồi tan ra theo làn gió nhẹ, đáng tiếc vấn đề của họ cũng không tan đi nhẹ nhàng như thế. Làm sao bây giờ, trừ việc rút lui khỏi các thiên hà đã nằm trong tầm uy hiếp của quân phản loạn, chẳng nhẽ không có biện pháp nào sao? Cục trưởng Cục An toàn Đế quốc Thượng tướng Gyro Steve dầu dĩ hỏi. Đó là điều không thể tránh khỏi, sau khi căn cứ Trân Châu Cảng bị hủy diệt, tình thế của các thiên hà trong khu vực đó đối với chúng ta như một đống hỗn loạn, các căn cứ và trạm không gian đã hoàn toàn mất sự phối hợp với nhau cũng như sự chỉ huy hiệp đồng, mất trung tâm hậu cần chính là Trân Châu Cảng, mất rất nhiều vật tư, chúng ta hiện chỉ còn cách phái các đội tàu vận tải xuất phát từ các căn cứ phía sau để tiếp tế cho các đơn vị đóng quân ở đó, lộ trình xa xôi rồi lại còn gia tăng khả năng bị quân phản loạn công kích, sự khó khăn trong việc tập trung vật tư tăng lên, hộ tống cũng cực kỳ khó khăn. Mấy ngày nay đã có hai đội tàu vận tải và một trạm không gian bị quân phản loạn công kích. Thượng tướng Karahan nhìn thoáng qua Thượng tướng Gyro Steve một cách rất hàm súc. Tướng quân, sự uy hiếp của quân phản loạn càng lúc càng lớn, tổn thất của chúng ta cũng càng ngày càng cao, một năm gần đây binh lực tổn thất là bao nhiêu tôi nghĩ ngài cũng đã biết, riêng Thái không mẫu hạm đã tổn thất 6 chiếc, chiến liệt hạm là 11 chiếc, số lượng của tuần dương hạm, khu trục hạm và các tàu bảo vệ có thể nói là kinh người, tôi muốn nói đến những chiếc bị hoàn toàn phá hủy, còn chưa tính đến các chiến hạm bị thương. Số lượng tổn thất của chiến đấu cơ và phi công phải dùng đơn vị ngàn để tính. Trước mắt chúng ta chỉ còn có hạm đội 13 ở khu vực đó, mà hạm đội 13 chỉ riêng hộ tống đã không đủ, đừng nói đến việc duy trì an ninh trật tự. Mà từ báo cáo về lần thất bại của căn cứ Trân Châu Cảng, chúng ta biết quân phản loạn ít nhất đã có 4 thái không mẫu hạm, bọn chúng lại có các sự chi viện của mạng tình báo, hoàn toàn có thể lẩn tránh quân chủ lực đế quốc không giao chiến chính diện, lại càng không lo lắng bị phục kích, còn chúng ta không làm thế được, chúng ta căn bản không nắm được động thái của địch. Hạm đội 13 nếu chia quân, một khi bị quân phản loạn tập kết binh lực tấn công, sẽ vô cùng nguy hiểm. Khi nãy ngài có nhắc tới việc phát hiện được vị trí căn cứ của Bộ Tổng Chi huy quân phản loạn, tin tình báo này nếu có khoảng nửa năm trước đối với quân phản loạn có thể nói là cực kỳ chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hiện tại cũng có giá trị rất cao, nhưng bây giờ chúng ta không có khả năng như nửa năm trước có thể lập tức phái hạm đội xông thẳng đến đó. Khi ấy quân phản loạn chỉ có 2 thái không mẫu hạm có thể sử dụng tác chiến, chúng ta hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo. Riêng trong khu vực Trân Châu Cảng, số lượng thái không mẫu hạm đã gấp 3, còn bây giờ, ngài bảo tôi dùng cái gì để phát động tiến công? Hạm đội 13 sao? Chủ lực của nó cũng chỉ còn lại 3 thái không mẫu hạm và 4 chiến liệt hạm, mà quân phản loạn khi tập kích Trân Châu Cảng đã xuất hiện bao nhiêu hạm đội? Sau lưng chúng còn có bao nhiêu lực lượng vẫn còn che giấu? Thượng tướng Gyro Steve trầm mặc không lên tiếng, từ khi ông ta phụ trách công tác tình báo, luôn rơi vào tình trạng bất lợi, mãi mới phát hiện vị trí tổng bộ quân phản loạn, hơn nữa cũng phạm sai lầm là đã xem nhẹ tốc độ phát triển của chúng, vị cục trưởng này còn có thể nói cái gì? Cần bao lâu để tập kết hạm đội, phát động tiến công thiên hà New Siberia? Cục trưởng Cục An toàn Đế quốc rít một hơi xì gà tránh né đề tài cũ. Cái này, Thượng tướng Karahan nhíu mày một hồi, mới chậm rãi nói. Nói chung cần khoảng 3 tháng, có lẽ còn lâu hơn, phải đánh ra hiệu suất làm việc mới biết được. 3 tháng, sao lại lâu thế? Thượng tướng Gyro Steve nhíu mày. 3 tháng có thể phát sinh rất nhiều chuyện, nhanh hơn được không? Không thể mau hơn được, binh lực của chúng ta vốn đã bị căng ra quá nhiều nơi, muốn điều động chủ lực cùng các hạm đội phải thận trọng để đánh giá và lựa chọn, trừ việc thanh thiểu quân phản loạn, chúng ta còn có nhiệm vụ khác cũng phải chấp hành, cũng phải có lực lượng duy trì trị an trật tự ở các nơi, duy trì sự tồn tại và quyền uy của đế quốc, uy hiếp khả năng trỗi dậy của các phần tử bạo loạn, không thể vì thanh thiểu một thiên hà mà tạo ra trạng thái chân không ở nơi khác, quân phản loạn có khả năng thẩm thấu rất lợi hại, hơi vô ý một thiên hà vốn đã bình tĩnh lại có khả năng bùng nổ các vụ phản loạn mới. Ngoài ra, do căn cứ Trân Châu càng bị quân phản loạn phá hủy, vô số tác chiến vật tư tổn thất toàn bộ, làm cho hệ thống hậu cần ở đó bị tê liệt, cho nên trước khi tổ chức tiến công phải xây dựng lại hệ thống hậu cần, đảm bảo cho các hạm đội có khả năng tác chiến dài ngày. Điều này cũng không là chuyện ngày một ngày hai, trong khoảng thời gian đó, chúng ta không thể phân tán binh lực cho các căn cứ hiện đang bị quân phản loạn uy hiếp nghiêm trọng, rút khỏi khu vực đó là chuyện đương nhiên, trong trạng thái không có hậu cần và chi viện, các căn cứ còn lại của chúng là rất yếu. Rút khỏi khu vực đó ngoài việc tiết kiệm binh lực còn có một ưu việt khác là chúng ta giảm được gánh nặng, còn có thể dùng binh lực rút ra bổ sung vào các chiến hạm mới, tăng tốc độ tập kết của hạm đội. Ngài Lars Husband, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quân sự Đế quốc, báo cáo với nguyên thủ rằng chậm nhất trong 4 tháng, chúng ta có thể có được đến 3 thái không mẫu hạm và 3 chiến liệt hạm mới đóng xong. Tôi vốn đang đau đầu nghĩ xem có cách nào để trang bị cho các thái không mẫu hạm và chiến liệt hạm đủ số thủy thủ và phi công cũng như chiến đấu cơ, nhưng xem ra bây giờ các tàu này sẽ có thể phát huy sức chiến đấu rất nhanh. Ông ta hơi trào phúng nói tiếp. Đương nhiên, nếu kế hoạch do tướng quân phụ trách có thể hoàn thành, chúng ta sẽ xông thẳng đến hang ổ của quân phản loạn, không cần phiền toái như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kế hoạch có chút vấn đề, chúng tôi đang ở nghĩ cách giải quyết. Cục trưởng Cục An toàn Đế quốc có chút xấu hổ. Đó là điều đương nhiên, đối với loại kỹ thuật vượt thời đại này, không xảy ra vấn đề mới là lạ, nhưng tôi nhớ tướng quân đã từng nói qua, nhiều nhất trong vòng nửa năm sẽ lại khôi phục thí nghiệm, hiện tại đã qua nửa năm. Về mặt kỹ thuật và lý luận thượng là không có vấn đề. Điểm mấu chốt là sự không ổn định khó khăn so với chúng ta tưởng tượng nhiều hơn, muốn giải quyết vấn đề này, kỹ thuật viên cần nhiều thời gian hơn nữa. Thượng tướng Gyro Steve hừ một tiếng, chúng ta đều hy vọng có thể mau chóng đem đưa nó vào tác chiến, nếu hoàn thành tôi đương nhiên sẽ ưu tiên sử dụng nó đối phó quân phản loạn. Nhưng trước đó, tướng quân vẫn phải lo lắng xem nên dùng lực lượng hiện có như thế nào để ngăn chặn quân phản loạn phát triển. Căn cứ tình báo, trong vòng 3 tháng, quân phản loạn khả năng còn có thể có 2 thái không mẫu hạm nữa đưa vào biên chế. Đến lúc đó quân phản loạn sẽ có 6 thái không mẫu hạm, hạm đội 13 nếu tính cả các thái không mẫu hạm mới cũng là 6 chiếc. Chúng ta không chiếm ưu thế gì. Ai nói cho ngài là chỉ có 6 chiếc. Còn 4 chiếc nữa sẽ được điều đến đây. Đến lúc đó chúng ta có 10 thái không mẫu hạm có thể dùng công kích. Cho dù là 10 chiếc ngài cho rằng như thế là đủ sao? Cục trưởng Cục An toàn Đế quốc hỏi ngược lại. Đúng vậy, 10 chiến thuyền đủ sao? Thượng tướng Karahan lẩm bẩm, số lượng chiến hạm theo lẽ thường mà nói là đủ, nhưng điều đó có thể đảm bảo thắng lợi sao? Trước kia đế quốc có ưu thế về mặt số lượng còn lớn hơn nữa. Khi ấy quân phản loạn ngay cả một thái không mẫu hạm cũng không có, đế quốc có trong tay không chỉ 10 chiếc thái không mẫu hạm, nhưng mà, bọn họ đã từng tiêu diệt được quân phản loạn. Không chỉ chưa từng, quân phản loạn giống như loài châu chấu đánh mãi không chết, ngược lại càng tiến hành thanh thiễu chúng lớn mạnh, đế quốc liên tiếp chịu những thất bại cay đắng, đến bây giờ quân phản loạn chẳng những ở chất lượng vượt trội, mà ở góc độ số lượng còn muốn vượt qua đế quốc. Một thời gian dài tác chiến cùng quân phản loạn đã dạy cho Thượng tướng Karahan một điều, được cho dù thái không mẫu hạm của chúng có số lượng ít, số chiến đấu cơ trên mỗi chiếc cũng không bằng, nhưng loại chiến đấu cơ chủ lực tia chớp có chất lượng vượt trội hơn loại siêu nữ yêu mới nhất của đế quốc, hơn nữa phi công của chúng cũng có tố chất tương đối cao hơn so với số phi công chủ yếu là tân binh mà ông nắm trong tay. Thời gian dài chiến đấu khiến đế quốc tổn thất nhiều phi công có kinh nghiệm, nhất là hạm đội 5 và căn cứ Trân Châu càng bị hủy diệt đã mang theo nhiều phi công có chất lượng khiến ông vô cùng tiếc nuối. Ngược lại, quân phản loạn trong 2 trận đánh mấu chốt này cơ hồ vốn không tổn thất chút nào, sự tương phản là quá lớn. Mà tất cả những thứ đó đều có thể nói do cái tên phản đồ chết tiệt kia một tay tạo nên, vụ hạm đội 5 không nói nữa, quân phản loạn đã tuyên truyền khắp thế giới, còn Trân Châu càng tuy rằng chi tiết chưa rõ ràng, nhưng theo tin tình báo tựa hồ toàn bộ kế hoạch cũng do hắn một tay soạn ra. Giỏi lắm, thật không hồ là tinh anh của đế quốc, rất có phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng tướng Karahan cứ mỗi khi nhớ tới vô số gương mặt quen thuộc đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, chính ông lúc trước đã từng kiên trì đưa tên thượng úy đó xếp vào danh sách truy nã đặc biệt, hiện tại xem ra quả nhiên là đúng, những gì hắn làm đối với đế quốc tạo thành mối nguy hại không thua gì những tên phản loạn được xếp hạng đặc biệt, thật sự nếu không nghĩ cách tiêu diệt hắn điệu ai mà biết hắn còn có thể làm chuyện gì. Quân phản loạn có những chỉ huy xuất sắc như vậy, lại có ưu thế lực lượng và tình báo, cho dù có 10 thái không mẫu hạm thật khó mà nói ai sẽ là người thắng cuối cùng. Kỳ thật, Cục trưởng Cục An toàn Đế quốc tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của Thượng tướng Karahan. Chúng ta còn có thể tái điều động nhiều chiến hạm và chiến đấu cơ, hình thành ưu thế tuyệt đối về số lượng, thậm chí có thể đạt tới gấp từ 3 đến 4 lần quân phản loạn, như vậy chúng ta còn không có thể nắm chắc thắng lợi sao? Cái gì, chúng ta lấy đâu ra lực lượng cơ động? Thượng tướng Karahan kinh ngạc nói. Đương nhiên là có, đừng quên, chúng ta còn rất nhiều binh lực bị kiềm chế ở chiến tuyến rằng co cùng liên bang, cho dù không hoàn toàn rút ra ít nhất cũng có thể triệu hồi 15. 16 thái không mẫu hạm, như vậy tấn công quân phản loạn còn không phải có thừa. Cục trưởng Cục An toàn Đế quốc âm âm nói. Thượng tướng hít một hơi khí lạnh, chủ lực đế quốc đúng là cùng liên bang rằng co ở tiền tuyến, nhưng một khi điều hạm đội đó đi, vạn nhất liên bang đột nhiên phát động tiến công, hậu quả của nó. Đây là một ý tưởng điên cuồng, hoàn toàn là đánh sát ván, bất kể hậu quả, nhìn gương mặt âm trầm mà lại có chút méo mó, lại dữ tợn, thượng tướng Karahan bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Cách chương.